Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, ngũ phẩm thứ nhất. Vì Gary Lueng minh chủ thêm chương 2/3, ngày 14 tháng 2, mùng 1 Tết, một ngày này, sáng sớm, Nam Giang Tổng đốc Phủ tổ chức buổi họp báo tin tức. Đơn giản giải thích một hồi đêm qua sự. Không nằm ngoài tà giáo đồ hung hăng ngang ngược, ý ở đêm trừ tịch phá hoại xã hội ổn định, gây ra hỗn loạn, mà võ Phương Bình, nam võ vương Kim Dương dũng cảm đứng ra, chém giết những tà giáo đồ này. Đồng dạng, một ngày này, Hoa Quốc ngũ phẩm bảng danh sách đổi mới. Thứ nhất, Phương Bình, một ngày này, vừa vặn qua Tết, mà Phương Bình, qua Tết cũng mới 20 tuổi. Phương Bình, 20 tuổi, mà võ giáo ủy hội thư ký trưởng, mà võ đạo xã trưởng, Dương Thành danh dự đề đốc, mà võ sinh viên năm 2. Những này là thân phận của Phương Bình tư liệu. Chiến tích, năm 2010 ngày 13 tháng 2, đánh giết lục phẩm võ giả đỉnh cao một người, lục phẩm trung đoạn võ giả một người, lục phẩm sơ đoạn võ giả một người. Mà Vương Kim Dương, tương tự vào bảng, chớp mắt tiến vào thứ hai. Vương Kim Dương, 21 tuổi, Nam Giang danh dự phó tổng đốc, Nam Võ đạo xã trưởng, Nam Võ Đại học năm 3 học viên. Chiến tích, năm 2010 ngày 13 tháng 2, cùng lục phẩm võ giả đỉnh cao giao thủ. Còn sống, Lão Vương chiến tích, cùng Phương Bình so ra. Chênh lệch quá nhiều, có thể người biết, đều biết như vậy chiến tích khủng bố đến mức nào. Một cái ngũ phẩm sơ đoạn võ giả, cùng lục phẩm võ giả đỉnh cao giao thủ, có thể còn sống, đây chính là lớn nhất kỳ tích. Giao thủ, không có nghĩa là chạy trốn. Thật muốn chạy trốn, cái này ngược lại cũng đúng không đáng ghi lại việc quan trọng rồi. Hai vị này đương đại thiên kiêu. Lần này chân chính thể hiện ra vô địch phong thái, ngũ phẩm phạt lục phẩm, phạt vẫn là lục phẩm đỉnh phong, dù cho tà giáo võ giả vốn là nhược một ít, có thể đến lục phẩm đỉnh phong giai đoạn này, lại nhược cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Thiên kiêu cũng là người, rất khó có người làm được lướt qua nhiều như vậy cảnh giới nhỏ chém giết đối phương. Phương Bình giờ khắc này thực lực biểu hiện chính là ngũ phẩm trung đoạn. Vương Kim Dương chỉ có ngũ phẩm sơ đoạn. Kinh đô, chém giết lục phẩm đỉnh phong. Làm Lý Hàn Tùng nhìn thấy phần này bảng danh sách thời điểm. Duy nhất ý nghĩ chính là, mấy cái này người điên đã điên cuồng đến cực hạn. Kinh võ, thật sự có chút quá an nhàn rồi. Không, ta cũng quá an nhàn rồi. Lý Hàn Tùng cũng không dám tưởng tượng, chính mình tao ngộ lục phẩm đỉnh phong, có thể giữ được tính mạng sao? Đừng nói chém giết, hắn có thể không chết, đó chính là lớn nhất vận khí. Kẻ đáng sợ, Lý Hàn Tùng lẩm bẩm một câu, tiếp quyết tâm, lại như thế xuống không được a, sẽ bị càng vung càng xa. Thế là, vừa qua khỏi xong giao thừa Lý Hàn Tùng. Cùng ngày liền mang bao tay thép, rơi xuống địa quật, cường giả sở dĩ mạnh, cũng không phải là chỉ là đơn thuần dựa vào thiên phú. Thiên phú mạnh hơn, không có nghĩa là liền nhất định có thể trở thành cường giả. Lại có mấy người, có thể như Lý Hàn Tùng như vậy, nhìn thấy bảng danh sách, ý nghĩ đầu tiên là đuổi tới, không thể bị hạ xuống. Hầu như không chút do dự liền đi rồi địa quật chém giết. Đồng dạng người, còn có Diêu Hành Quân, một người một đao, bắt đầu hướng về địa quật nơi sâu xa xuất phát. Cái khác các trường cường giả tứ ngũ phẩm, cũng dồn dập theo trong nhà đi ra. Cái này năm, bất quá rồi, võ đại học sinh, hạ tam phẩm có lẽ không mạnh, có thể trung tam phẩm thiên kiêu. Lại yếu, cũng sẽ không nhược đi nơi nào, dù cho quân bộ những kia quanh năm chém giết võ giả. Không hẳn liền mạnh hơn bọn họ, những người trẻ tuổi thiên kiêu võ giả, cũng là theo vạn ngàn người bình thường bên trong giết ra đến. Xuống địa quật tác chiến số lần, không thể so những võ giả quân bộ kia thiếu. Những người khác đều hướng về địa quật xuất phát, có chút người nhưng là không nhận được tin tức. Ma Đô, vùng ngoại thành nào đó, Tần Phượng Thanh lười biếng phơi nắng. Mặt trời hôm nay thật tốt, ăn Tết, nhìn cái gì tivi, trên cái gì võng, hắn Tần Phượng Thanh mới không làm chuyện loại này. Tứ phẩm đỉnh phong, quay đầu lại nghĩ biện pháp làm điểm năng nguyên thạch, đem mình thiên địa chi kiều làm biến dị, tiến vào ngũ phẩm cảnh. Phương Bình những người này không đạo lý sẽ vung hắn bao xa. Đến mức điện thoại di động, hắn hiện tại tắt máy. Không tắt máy, mỗi ngày có người quấy rầy hắn. Trường học bên kia, cũng không vội đi. Đại sư tử bọn họ không biết còn có ở không trường học. Ở lời nói, đi rồi chính là tự chui đầu vào lưới rồi. Ở nhà lại đợi mấy ngày, nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đi tìm Phương Bình xuống địa quật đào mò. Những người này, vội vàng truy đuổi, vội vàng lên cấp, mà Phương Bình cũng đang bận, làm bảng danh sách đi ra một khắc đó. Phương Bình ngay ở bận biểu, cho ta định vị tên gọi đi, thiên đế hoặc là chiến thần, bằng không đao vương, các người cảm thấy làm sao? Nhận được điện thoại võ đạo hiệp hội thành viên, đều nhanh tan vỡ rồi. Sáng sớm, nhận được Phương Bình điện thoại, vị này hôm qua mới chém giết một vị lục phẩm võ giả đỉnh cao cường giả. Gọi điện võ đạo hiệp hội, cũng coi như đại sự, lưu thủ hiệp hội người phụ trách, tự mình đến tiếp cú điện thoại này. Kết quả biết rõ Phương Bình mục đích, đối phương thật sự có muốn chết kích động. Đây là bảng danh sách xuất hiện sau. Người thứ nhất lên bảng cường giả chủ động gọi điện mở miệng đòi hỏi tên gọi. Then chốt là, đồ chơi này lại không phải bọn họ đến định. Bảng danh sách, kỳ thực là chính phủ làm ra đến. Chỉ là võ đạo hiệp hội phụ trách đổi mới, vận doanh, cùng với cải chính một ít sai lầm thôi. Tên gọi, cũng không phải tùy tiện cho. Vật này nói hữu dụng, kỳ thực cũng vô dụng, bất quá phàm là được tên gọi cường giả, tuyệt đối đều là cùng cấp cường giả đỉnh cấp. Phương Bình hiện tại ngũ phẩm thứ nhất, theo lý thuyết, cho một cái cũng có thể nào có chính hắn định. Đồ chơi này là công nhận ra, gọi nhiều người, đó mới sẽ bị tán thành. Đối phương ấp úng nửa ngày, chết sống chưa cho cái chuẩn xác trả lời. Cuối cùng Phương Bình bất đắc dĩ cúp điện thoại, mà hắn cúp điện thoại, võ đạo hiệp hội bên kia người phụ trách đều nhanh cao hứng khóc. Lại bị Phương Bình dây dưa xuống, hắn cũng phải tan vỡ rồi. Đối với Phương Bình đòi hỏi tên gọi sự, những người khác cũng chuyện thường ngày ở huyện. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở Phương gia dưới lầu, Ngô Khuê Sơn chờ hắn cúp điện thoại, cũng không dây dưa cái này. Mở miệng nói, chúng ta đi về trước, chuyện của ngươi, ta sẽ mau chóng mời bát phẩm võ giả để giải quyết. Bất quá, bởi vậy, ngươi thu hoạch lần này, đại khái muốn toàn bộ ném vào. Phương Bình thở dài, bất đắc dĩ nói, 5 tỷ giá vốn, ít nói có thể bán 12 tỷ đến 15 tỷ chứ. Giá thị trường nói không chắc đều vượt qua 20 tỷ. Vậy thì không còn, đừng nói ngũ phẩm, bát phẩm cũng hoa không nổi a. Thật muốn bát phẩm đều có tiền, nhân gia đều không chấp nhận thuê rồi. Cửu phẩm, cũng phải kiềm chế một chút. Ít nhất Phương Bình cảm thấy, Ngô Xuyệt cái kia cửu phẩm quỷ nghèo, là không nhiều như vậy tiền. Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, tinh hoa năng lượng ít nhất muốn chuẩn bị 200 khắc trở lên. Không hẳn đủ, 300 khắc gần như, ngươi nghĩ ở chính phủ đổi cái này, ngươi 5 tỷ số lượng, ít thức muốn xuất ra đi một nửa, còn lại, thuê một ít bát phẩm đại khái gần đủ rồi. Phương Bình vô lực, gật đầu nói, vậy được đi, hai công ty lớn phải bao lâu mới có thể cho chúng ta đưa tới? 3 ngày trái phải đi, thêm vào tập hợp đủ mấy vị bát phẩm, cũng phải thời gian, ít nhất muốn 5 ngày. Sau 5 ngày, ngươi về ma võ, rèn đúc nhục thân, 5 ngày, Phương Bình tính toán một thoáng. Cái này trong lúc, hắn chỉ có thể dựa vào điểm tài phú khôi phục khí huyết đến duy trì rồi. Ít nhất muốn tiêu hao 1-2 tỷ điểm tài phú. Ngẫm lại, Phương Bình liền thịt đau đến không được. Lần này, thật thiệt thòi lớn rồi. Nếu không là tà giáo quấy rối, hắn nguyên kế hoạch là trước tiên vào ma đô địa quật. Đào mỏ, tích lũy, chờ mình tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong, lại rèn luyện cuối cùng 3 khối kim cốt. Cứ như vậy, hắn hẳn là có thể chịu đựng trụ kim cốt mở ra rồi. Kết quả, người định không bằng trời định. Hiện tại như thế nháo trò, mặc dù mình khả năng sớm tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong, có thể tiêu hao quá to lớn rồi. Cũng được, không nỡ hài tử không bắt được sói. Phương Bình thở dài, có tiền, đem ra đổi thực lực, đổi thời gian, cũng đáng giá, thật là quá nhiều. Nhiều tiền như vậy, 7-8 phẩm đều hoa không nổi. Bằng không, bát phẩm đều sẽ không tiếp nhận thuê rồi. Cửu phẩm, hẳn là cũng hoa không nổi. Liền Ngô Xuyên cái kia quỷ nghèo, hắn có 10 tỷ dòng dõi. Trừ phi, hắn bán hắn thần binh, nhìn có thể hay không tập hợp đủ nhiều tiền như vậy. Ngô Khuê Sơn cũng không nói nhiều. Sau một khắc liền ngự không mà lên, trực tiếp biến mất, những người khác cũng dồn dập ngự không đuổi kịp. Đến bọn họ cảnh giới này, lái xe đi máy bay cái gì, đều hiềm phiền phức, thẳng thắn trực tiếp bay trở về. Các thầy cô gặp lại, ta sẽ nhớ các ngươi. Phương Bình nói rồi lời nói khách sáo, mấy người mắt điếc tai ngơ, nghĩ cay rắm, mỗi lần tiểu tử này nghĩ bọn họ đều không chuyện tốt. Đưa đi ma võ lão sư, đồng thời cũng đưa đi Trần Diệu Đình. Lão già cũng không nói quá nhiều, chính là nhìn ánh mắt của hắn có chút không lành. Một bộ Phương Bình dám đảm đương phụ tâm hán, hắn liền dám đánh chết Phương Bình biểu tình, để Phương Bình xoắn suýt không được. Lần này, Trần Diệu Đình cũng có thu hoạch không nhỏ. Kinh Nam cũng tự kiến tuyến sinh sản rồi. Đương nhiên, Kinh Nam thu hoạch có hạn, thêm vào một ít bí phương, kỹ thuật phương diện vấn đề, sinh sản thành phẩm cao hơn nhiều. Bất quá đây là một tốt bắt đầu. Có tự kiến tuyến sinh sản mới là danh giáo cơ sở. Trước đây, chỉ có kinh võ cùng ma võ, thứ nhất trường quân đội ba nhà có. Hiện tại Kinh Nam cũng có. Đến mức phía trên có đồng ý hay không, Trần Diệu Đình cảm thấy vấn đề không lớn. Hắn lập tức cũng muốn đi vào bát phẩm cảnh. Một khi trở thành bát phẩm kim thân võ giả, cái kia Kinh Nam võ đại địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên. Bây giờ, có kim thân cường giả võ đại không nhiều. Kinh võ, ma võ, hoa quốc võ đại, thứ nhất trường quân đội này bốn nhà, đều là có bát phẩm kim thân. Cửu Châu trường quân đội kỳ thực cũng có, bất quá càng nhiều là trên danh nghĩa. Đối phương vị kia bát phẩm ở trường học đảm nhiệm danh dự hiệu trưởng mà thôi, kỳ thực chủ yếu ở quân bộ tọa trấn. Nếu như Trần Diệu Đình đột phá đến bát phẩm, cái kia Kinh Nam danh giáo địa vị liền vững chắc rồi. Đến mức Nam võ, Vương Kim Dương tuy rằng cũng nói ra việc này, được cho phép xác suất không lớn, bất quá lấy Nam Giang danh nghĩa tiến hành, cái kia vẫn có hy vọng. Dồn dập hỗn loạn bên trong, Phương Bình đưa đi những người này, Vương Kim Dương cũng sớm liền về nhà rồi. Về đến nhà, cha mẹ đang yên lặng thu dọn đồ đạc. Trận đánh hôm qua để bọn họ thấy rõ rất nhiều thứ, cố thổ khó rời. Nhưng mà dù tiếc đến đâu, lúc này cũng nên đi rồi. Nhi tử ở Ma Đô có khắc biệt thự, cũng trùng tu xong rồi. Trước đây, Phương Danh Vinh vợ chồng cảm thấy chuyển không chuyển không đáng kể. Có thể hiện tại, kẻ thù đều lên cửa. Bọn họ không đi, lẽ nào để nhi tử mỗi ngày ở nhà thủ? bọn họ ở thu dọn đồ đạc. Phương Viên cũng ở gọi điện thoại. Nàng kỳ thực cũng rất không muốn. Nàng tiểu điếm mới vừa mở. Nàng còn có mấy ngàn tỷ muội ở đây. Có thể ngày hôm qua trận chiến đó, đại ca của mình kém chút bị người giết. Nàng vẫn là có thể nhìn ra. Vương Kim Dương bị người đánh cái bụng đều xuyên thấu. Đại ca của mình đây. Đến hiện tại, còn ăn mặc cái quần áo khoác. Mang bao tay ra, che đến chặt chẽ. Phương Viên nghĩ đẩy ra nhìn. Kết quả Phương Bình cho nàng mấy lòng bàn tay. Phương Viên khóc lợi hại. Phương Bình còn tưởng rằng đánh đau nàng. Không biết, muội muội mình cũng không ngốc. Đã sớm đoán được hắn khẳng định thương rất nặng. Không dám cho nàng nhìn. Tiểu Linh, qua ấy ngày ta liền muốn đến Ma Đô. Nhớ ta rồi nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Tiểu Ngọc, trong xã sự cùng chuyện của công ty, đều giao cho các ngươi. Sau đó điện thoại cùng mạng lưới liên hệ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hừm, ta ca ngũ phẩm thứ nhất. Anh ta nói ta cũng có thể rất nhanh thành võ giả. Đến thời điểm, ta cũng tới bảng, cũng cầm thứ nhất. Các người nhớ tới muốn xem bảng danh sách. Ngoặc kép, Phương Viên một cú điện thoại này. Đánh rất lâu, Phương Bình lại là ngồi ở cửa sổ phá nát bên sân thượng. Nhìn ngoài cửa sổ, cố thổ khó rời. Nếu như một ngày nào đó, không ngừng dương thành như vậy, cố thổ, nhân loại liền trái đất đều phải rời. Cái kia lại là ra sao tư vị, biết đến càng nhiều, mới có thể hiểu, chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Từng có lúc, hắn cảm thấy trở thành võ giả chính là chuyện rất ghê gớm. Nhưng mà, đến giờ khắc này, cửu phẩm thì lại làm sao? Đỉnh cao nhất thì lại làm sao? Một cái lưu chủng kế hoạch, liền để Phương Bình nhìn thấu quá nhiều quá nhiều. Những kia đỉnh cao nhất cường giả, cũng có chút bi quan. Nếu không, làm sao đến mức này? Mùng 2 Tết, Phương Bình cùng Ngô Chí Hào mấy người tụ một lần, uống mấy chén, tán gẫu nhân sinh, tán gẫu tương lai. Những người này, bây giờ thực lực ở đồng kỳ học sinh bên trong không tính nhược. Ngô Chí Hào mấy người, lần trước theo Phương Bình này bắt được 10 triệu, mấy người cũng đều đang cố gắng tu luyện, giờ khắc này, đều tiến vào nhất phẩm trung đoạn, nhất phẩm cao đoạn cũng rất nhanh rồi. Có thể cảnh giới này, đối với Phương Bình mà nói, thật không quá to lớn cảm giác, bọn họ đại học năm 2 học kỳ sau, có hy vọng tiến vào nhị phẩm cảnh, tốt nghiệp thời điểm. Cũng có thể đến tam phẩm, ở quá khứ, tam phẩm tốt nghiệp, ở võ đài, đặc biệt là phổ thông võ đài, đó chính là tinh anh đại danh từ. Có thể giờ khắc này, tam phẩm thực lực, thì có ích lợi gì? Bất quá tiếp đó, bên trong đất trời nồng độ năng lượng tăng cường, các trường cung cấp tăng cường, mọi người tốc độ tu luyện đều nhanh thêm mau một chút. Có thể thi vào võ đại, đặc biệt là bình dân gia đình võ đại học sinh, kỳ thực thiên phú đều không kém. Đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, có lẽ những người này sẽ có càng to lớn hơn đột phá. Nam Giang địa quật cũng mở ra, nếu như tiến vào địa quật, những người này có thể sẽ có một ít kỳ ngộ. Cái này cũng là khó nói sự. Mùng 3 Tết, Phương Bình dì một nhà đến rồi Dương Thành. Phương Bình không có cho dì một nhà quá nhiều chăm sóc. Duy nhất cho bọn họ chính là Dương Thành hai bộ nhà. Bán cũng tốt, giữ lại cũng tốt. Hai bộ nhà tùy tiện bọn họ xử lý. Biểu đệ biểu muội niên kỷ còn nhỏ. Phương Bình cũng chỉ là cho một ít phổ thông khí huyết đan. Cái khác đều chưa cho. Có thời điểm. Bình thường không hẳn là chuyện xấu. Phương Bình đang tụ hội, đang cáo biệt, cha mẹ cũng là, Phương Viên cũng vậy, Phương gia muốn chuyển đi rồi. Việc này, Dương Thành kỳ thực rất nhiều người đều biết. Đêm trừ tịch, Phương Bình liền đối ngoại tuyên bố quá việc này. Dương Thành người, không biết là không muốn hay là nên vui mừng. Phương Bình đi rồi, những kia đủ để diệt thành cường giả. Sẽ không lại đến Dương Thành chứ? có thể Phương Bình là Dương Thành vinh quang, là bọn họ nói khoác tiền vốn, cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ, liền như thế đi rồi. Trung Quy vẫn còn có chút tâm tình phức tạp. Phương Bình mang theo toàn gia chuẩn bị đi Ma Đô. Dương Thành một vị khác kiêu ngạo, bị Phương Bình che lấp một ít hào quang Vương Kim Dương, cũng chuẩn bị dọn nhà rồi. Lần này, đối phương tập kích chính là Phương Bình. Lần sau, có lẽ chính là hắn. Nho nhỏ Dương Thành, cường giả quá ít quá ít. Tiếp tục để người nhà lưu lại nơi này, không đơn thuần là người nhà an nguy. Một khi lại lần nữa bạo phát đại chiến, có thể sẽ phá hủy Dương Thành. Cân nhắc đến những này, Vương gia cũng bắt đầu di chuyển. Tháng riêng mùng năm, Phương Bình bản thân không món đồ gì, cha mẹ nhưng là thu thập một xe lớn đồ vật, thuê chiếc xe vận tải, đồng thời đi tới Ma Đô. Một ngày này, có người đến tống biệt, đưa Phương Bình người, không mấy cái, đưa cha mẹ người, cũng không nhiều, nhưng mà, cái kia mấy chục líu ra líu díu tiểu cô nương, để ly biệt bầu không khí đều tiêu tan mấy phần. Những tiểu nha đầu này, líu ra líu díu nói cái không ngừng, vây quanh phương viên đó là lưu luyến, hận không thể có thể tán gẫu đến trời tối. Cuối cùng, ở phương viên phất tay bên trong, cáo biệt những này có lẽ một đời đều không thể bước vào võ đạo giới tiểu tỷ muội. Đề đốc Bạch Cẩm Sơn, mang theo một bầy nhân viên chính phủ, cũng yên lặng nhìn theo người nhà họ Phương rời đi. Một ngày này, không ngừng Phương Bình đi rồi. Khác một chỗ, Vương Kim Dương cũng đi rồi. Bạch Cẩm Sơn trầm mặc hồi lâu, không nói gì, xoay người hướng phủ đề đốc đi đến. Dương Thành ra hai vị thiên kiêu, bây giờ nhưng là không thể không rời đi. Ít điều khiến người có chút cảm giác khó chịu. Ngày 18 tháng 2, Dương Thành, Phương Bình, Vương Kim Dương, từng người mang theo người nhà rời đi. Tòa này thần kỳ thành nhỏ, dần dần bị người quên lãng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,